Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không có. Hoàng Tiền Chân Quân mỉm cười. Hai trận vừa rồi, thắng thua quá nhanh, không có nhìn hết, mà lại, cũng không có tặng thưởng. Thấy không đủ vui vẻ. Như vậy đi, một trận cuối cùng này, ta ra một giọt côn bằng chân huyết, làm tiền đặt cược. Lý sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Côn bằng chân huyết, nghe được bốn chữ này, hai con ngươi quỷ ma chân nhân toát ra lục quang. Sau đầu, con cá huyết sắc trong vầng sáng đen như mực kia bỗng nhiên du động, tựa hồ có chút kích động. Côn bằng là một trong tiên thiên chân linh, máu của nó đối với côn bằng ma công có lợi ích to lớn. Chuyện này là thật? Quỷ ma chân nhân hơi hơi trầm ngâm, híp mắt hỏi. Nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Hoàng Tiền Chân Quân lạnh nhạt cười nói. Quỷ ma chân nhân cau mày, nhìn Lục Lý một chút, lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, Phi Hồ Chân Quân đưa tay một chảo, từ hư không cầm ra ba cây lông chim tiết trắng, đặt lên bàn. Lão phu cũng thêm chú, Lý lão quỷ, ba cây thiên hồ lông vũ này, luyện thành phân thân, khó phân thật giả, là bảo vật đào mệnh nhất đẳng. Ngươi dám cùng ta cược a? Sắc mặt quỷ ma chân nhân lại biến đổi, lộ ra ý động chi sắc. Hừ, không đợi hắn nói xong, Chấn Thiên Đại Ma Vương vang lên tiếng sấm nổ hừ lạnh. Đại thủ lật một cái, lòng bàn tay thêm ra một khối gỗ đen như mực. Lý lão quỷ, đây là linh dược vạn năm, cức thần chi, ta cũng tới đánh cược với ngươi một trận. Hoa, câu nói này vừa ra, trên trận lập tức vang lên xì xào bàn tán. Nguyên Anh chân quân đều là thần sắc khẽ biến, nhìn chằm chằm cái cây trong tay Chấn Thiên Đại Ma Vương. Trong mắt bắn ra màu nhiệt huyết, ngay cả hộ kinh trưởng lão cũng có chút không bình tĩnh. Nhìn nhiều mấy lần, hiển nhiên, cái linh dược vạn năm này rất không bình thường. Quỷ ma chân nhân hiển nhiên bị dụ hoặc đến, thần sắc ngo ngoe muốn động, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người Lục Lý. Truyền âm, vậy ngươi có tiếp tục đánh? Vừa rồi kia hai cái chỉ là tu vi luyện khí tầng 6. Nhóm người Hoàng Tiền Chân Quân này cố ý mang hai cái người luyện khí tầng 6 tới, hiển nhiên là đến nhằm vào ngươi, hẳn là pháo hôi thăm dò thực lực ngươi, chờ sau đó ra sân mới là tuyệt sát sau cùng. Ngươi nếu là không nguyện ý thì quên đi, vượt quá ngoài ý muốn. Quỷ ma chân nhân thế mà đem quyền quyết định giao cho Lục Lý, xem ra là lên mấy phần quý tài chi tâm. Có đánh hay không? Lục Lý cũng lâm vào trầm tư. Cuối cùng này một trận, 10 phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Liền xem như quỷ ma chân nhân xuất thủ cứu người, mấy cái Hoàng Tiền Chân Quân kia tuyệt đối sẽ ngăn cản. Nhưng mà, hắn nhìn thoáng qua Hồng Lư phu nhân một bên, còn có lão giả tóc trắng mang theo dây chuyền đầu lâu người. Trong lòng lập tức có chủ ý, ngay sau đó, Lục Lý gật gật đầu. Tốt. Quỷ ma chân nhân thần sắc vui mừng. Độ âm truyền đến, Lục Lý, nếu là trận này ngươi thắng, vi sư liền đem một giọt thanh giao chân huyết chân tàng truyền cho ngươi. Lại đem côn bằng ma công truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Vi sư đã mời trưởng lão hộ kinh bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi không có nguy hiểm. Máu giao long, một giọt máu giao long, hẳn là đủ hắn tu luyện tới trúc cơ. Lục Lý trong lòng hơi động, gật gật đầu. Lập tức, quỷ ma chân nhân mục quang lãnh lệ, quay đầu hỏi, Hoàng Tiền Chân Quân, người đem côn bằng chân huyết, thiên hồ vũ, cức thần chi lấy ra, hiển nhiên là coi trọng vật nào đó trên người ta. Nói đi, côn bằng ma công. Hoàng Tiền Chân Quân cười nói ra bốn chữ. Cái gì? Sắc mặt quỷ ma chân nhân phát lạnh, trong mắt hung quang hiển hiện. Người trong tu hành, kiêng kỵ nhất chính là hỏi thăm pháp quyết tu hành người khác. Chớ nói chi là chủ tu pháp quyết, chỉ là nửa bộ côn bằng ma công mà thôi. Làm sao? Lý sư đệ ngươi không dám? Hoàng Tiền Chân Quân lạnh nhạt cười nói. Cái này hiển nhiên là phép khích tướng. Hừ, quỷ ma chân nhân ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Lục Lý. Độ đến truyền âm. Lục Lý, ngươi còn có át chủ bài hay không? Lục Lý gật gật đầu. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Quỷ ma chân nhân tiếp tục hỏi. Lục Lý có chút hơi trầm ngâm, duỗi ra hai bàn tay, chia 5 năm. Quỷ ma chân nhân nhướng mày, nhưng sau một khắc, hai mắt tinh quang đại phóng. Tốt, cuối cùng này một trận tỉ thí, ta đáp ứng. Người của ngươi đâu? Phóng xuất, để hắn nhận lấy cái chết. Lời này vừa nói ra, Nguyên Anh chân quân ở đây kinh ngạc không thôi. Thế mà thật cầm côn bằng ma công ra cược. Mấy người Hoàng Tiền chân quân cũng là nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Quỷ ma chân nhân thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Hừ, phô trương thanh thế mà thôi. Phi Hồ chân quân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về cái bàn sau lưng hô. Nam Thiên, ngươi ra đi. Vâng, nương theo lấy một đạo thanh âm trầm ổn. Một cái nam tử áo đen gầy gò nho nhỏ đứng người lên. Hắn hướng Lệ Thanh âm thầm gật đầu. Lệ Thanh thần sắc lạnh lùng, sát ý rét lạnh. Sau một khắc, cái nam tử áo đen nhỏ gầy này từng bước một đi hướng trong sảnh. Tại trong tay áo hắn, cúc tay trái ngầm gắn hắc thiết xúc sắc, cúc tay phải ngầm khắc hồ phách ngọc phù, miệng bên trong ngậm lấy thuần ngân kiếm hoàn. Chỉ đợi một nháy mắt đi đến trong sảnh, ba đạo sát chiêu trực tiếp tế ra, đem Lục Lý một kích mất mạng. Cách trương.